Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, đích xác không bằng không có, người thường còn có thể có trợ cấp đâu, hắn đâu, không đề cập tới cũng thế. Cuối cùng Ninh Tố cho hắn xoay 5.000 tích phân, trong lòng lại nhạc không được. Hắn này không gian liền một đầu lang đều trang không vào đi thôi. Khó trách tìm không thấy công tác. Xem ra dị năng chi gian cũng có rất nhiều kỳ ba sự a. Gia tranh môn cái gì cũng không làm thành. Ninh Tố trở lại Lăng Vũ chỗ ở. Ở toilet chiếu gương, đôi mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Nàng muốn thử xem có thể hay không dùng nàng tóc kè hoa thể chất đổi một bộ diện mạo. Hiển nhiên, nàng đánh giá cao cái này kỹ năng. Nhìn trong gương chính mình một chút đổi một cái nhan sắc, chính là định không xuống dưới. Chẳng sợ đổi một cái nhan sắc a, giống nàng mới từ thế giới này tỉnh lại thời điểm giống nhau. Cuối cùng là có thể thay đổi. Bất quá này nhan sắc, hắc là cực hạn hắc, bạch là cực hạn bạch, hồng là cực hạn hồng, cầu vồng sắc thay đổi cái biến, trừ bỏ làn da nhan sắc năm xem một chút không thay đổi. Lại nói đỉnh mặt khác vô luận cái gì nhan sắc đi ra ngoài đều càng thêm dẫn nhân chú mục. Này cũng không phải là nàng muốn. Ninh Tố cảm thấy này kỹ năng quá dâu rịa. Vì thế, từ bỏ, thích lịch đường, nàng nhất định phải đi. Cưỡng chế tính so đấu càng có thể khai quật nhân thân thể tiềm lực. Đã thương đánh chết, ở trên người nàng không tồn tại. Nhiều nhất chịu chút đau khổ. Nhưng có cái gì đau khổ có thể cùng nàng ở viện nghiên cứu kia đoạn thời gian tưởng so. Ninh Tố mở ra chính mình tư liệu. Thể năng kia một lan trải qua mấy ngày tăng tới 100 năm ni đại khái là bởi vì nàng cố tình ăn càng nhiều năng lượng đồ ăn đi. Hiện tại chính mình thể năng thông qua năng lượng tăng lên, lực lượng cùng tốc độ đều có thể chậm rãi tăng lên. Như vậy liền kém đem nó phát huy ra tới kỹ xảo. Chính văn chương 61 dị thú mãng. Ninh Tố đem mua trở về dị năng thức tỉnh dược tề lấy ra một chi tới. Giống lần trước giống nhau đem bên trong màu xám thành phần loại bỏ sau uống lên. Nàng muốn thử xem còn có thể hay không làm nàng thức tỉnh cái gì kỹ năng mới. Kết quả, làm nàng thất vọng rồi. Không biết có phải hay không dược tề chỉ dùng một lần có hiệu quả vẫn là nàng không phát hiện tân kỹ năng. Tóm lại Ninh Tố cảm thấy nàng bạch bạch lãng phí một chi. Lúc sau Ninh Tố đem sinh cơ dược tề lấy ra tới. Ma nhãn mở ra, danh xứng với thực, tràn ngập sinh cơ, chính là không đủ thuần túy. Bên trong có rất nhiều tạp chất, năng lượng như loạn. Không biết là từ cái gì thực vật lấy ra. Này một chi sinh cơ dược tề năng lượng liền có mấy chục cân dị thú thịt năng lượng lượng. Khó trách người thường nửa năm chỉ có thể dùng một chi. Như vậy, màu xám thành phần đồ vật chính là virus. Đại khái này màu xanh biếc sinh cơ là chữa trị năng lượng như loạn phá hư thân thể tổn thương. Như vậy áp chế màu xám virus hẳn là chính là này đủ mọi màu sắc năng lượng. Cho nên, dị năng giả trong cơ thể cho dù có virus cũng có thể tự hành áp chế lạc. Cũng chỉ là có thể áp chế mà thôi. Lại không cách nào trừ tận gốc. Ninh Tố nghĩ đến Lý Dật. Đại khái trong thân thể hắn cũng có dược tề tàn lưu xuống dưới virus đi. Cho nên này virus sẽ ảnh hưởng dị năng thăng cấp. Ninh Tố càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp. Hơn nữa này cũng chỉ là nàng chỉ suy đoán mà thôi. Vì thế trước vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên nàng thể năng. Tìm cơ hội đi phích lịch đường thử xem thủy. Nhìn xem sắc trời. Tính toán ngày hôm sau lại đi. biết Triệu Phi bởi vì ăn nàng là mang dược tề bánh quy thành công thức tỉnh rồi dị năng. Nàng tính toán làm Cao Minh Hoài thử xem monster cho hắn đã phát cái thông tin làm hắn lại đây ăn. Cơ Mani sau đó đến phòng bếp ngheo một tiểu nồi nước, đem dược tề loại bỏ màu xám virus sau đổ đi vào. Đầu óc một cây gân Cao Minh Hoài đang cùng Lục Đào ở bên nhau. Nhận được Ninh Tố tin tức cái gì cũng chưa muốn mang chạm đất đào tới cửa. Ở hắn nghĩ đến, Ninh Tố nói ăn cơm khẳng định là nói bọn họ hai cái. Rốt cuộc đều là cho nàng công tác sao? Bởi vì đi theo Ninh Tố ăn mấy ngày cơm đều đã thói quen. Hắn cảm thấy Ninh Tố làm đồ ăn ăn trên người thực thoải mái. Đây là hắn ăn Ninh Tố làm đồ ăn sau lớn nhất cảm xúc. Vì thế chờ Ninh Tố mở cửa nhìn đến hai người sau có trong nháy mắt mộng bức. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Trong lòng nói thầm một câu. Cao Minh Hoài cái này nhị hóa sau khiến cho người vào được. Nàng cũng không đến mức bởi vì một bữa cơm khiến cho người lại trở về. Lục Đào lại không ngốc. Rõ ràng nhìn ra tới Ninh Tố biểu tình. Biết nàng chỉ là làm Cao Minh Hoài lại đây. Tuy nói trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá Cao Minh Hoài rốt cuộc đi theo nàng vài thiên. Là hắn so không được. Ninh Tố làm như vậy cũng bình thường. Ít nhất không có đuổi hắn đi ra ngoài cũng không hỏi hắn vì cái gì cùng lại đây. Miễn hắn xấu hổ. Bất quá. Ninh Tố đối Cao Minh Hoài có phải hay không thật tốt quá. Còn cố ý làm hắn lại đây ăn cơm money Lục Đào tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là ghen ghét. Hắn cũng sẽ không cảm thấy là Ninh Tố coi trọng Cao Minh Hoài. Diện mạo lại bình thường nữ hài cũng rất khó coi trọng Cao Minh Hoài đi. Ninh Tố đem đồ ăn bưng lên bàn. Cao Minh Hoài thực tự giác đi hỗ trợ bưng thức ăn. Ninh Tố còn không thói quen dùng người máy gia dụng, trừ bỏ rửa chén, bởi vì nàng thật sự thực chán ghét rửa chén, cho nên trừ bỏ cái này chuyện khác đều là chính mình động thủ. Vừa vặn Lăng Vũ cũng có loại này thói quen, cho nên ở cái này trong nhà người máy cơ hồ cung cấp với bài trí. Thường xuyên làm người quên nó tồn tại. Ăn đi, Ninh Tố đối bọn họ nói. Đem một chậu canh đẩy qua đi cấp Cao Minh Hoài. Nói, này canh là của ngươi. Uống xong, Cao Minh thực nghe lời đem canh uống lên. Uống lên lúc sau còn bẹp một chút miệng. Cảm thấy hôm nay canh đặc biệt hảo uống. Lục Đào trừng mắt. Hắn như thế nào cảm thấy một màn này như vậy kỳ quái đâu. Thực mau hắn liền vô tâm tư quản có kỳ quái hay không sự. Lục Đào tuy rằng dị năng có chút không bình thường. Bất quá dị năng giả đối cảm giác năng lượng nên có cảm giác hắn vẫn phải có. Lục Đào chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn đồ ăn. Bên trong năng lượng đã có thể làm người hoàn toàn xem nhẹ đồ ăn hương vị. Quá thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Ninh Tố gật gật đầu, ân, đây mới là ăn nàng làm đồ ăn người bình thường nên có phản ứng. Vì thế trừng mắt nhìn Cao Minh Hoài liếc mắt một cái. Chỉ có này khờ hóa không cảm giác, Cao Minh Hoài không hề sợ giác. Vùi đầu khổ ăn, chờ Lục Đào từ cái loại này thoải mái cảm giác chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến trên bàn đồ ăn đã tiêu diệt hơn phân nửa. Đau lòng kêu to, phí phạm của trời a phí phạm của trời. Biên kêu biên đem đồ ăn nhanh chóng kẹp đến hắn trong chén. Đã đem sơ tới khi các loại ngượng ngùng, xấu hổ. Biệt nữ vân vân tự vứt tới rồi chào oa quốc. Chỉ một lòng muốn đem đồ ăn đoạt lấy tới. Cao Minh Hoài, Lục ca, không cần phải gấp gáp. Ta ăn no, không cùng ngươi đoạt. Lục Đào một đầu hắc tuyến. Nếu không phải hắn nhanh tay đã sớm không có. còn không biết xấu hổ nói không đoạt. Ninh Tố mặc kệ bọn họ, nàng đồ ăn có người cướp ăn chứng minh làm không tồi. Mà bên trong năng lượng, coi như là cho Lục Đào một cái khảo nghiệm đi. Từ ăn cơm Ninh Tố liền thường thường nhìn chằm chằm Cao Minh Hoài xem. Cũng chưa nói làm cho bọn họ rời đi. Bởi vì xem số lần quá thường xuyên, liền Cao Minh Hoài đều phát hiện, nghi hoặc hỏi đến, Ninh Tố, ngươi xem ta làm gì? Lục Đào gật gật đầu. Đúng vậy, làm gì lão xem Cao Minh Hoài? Hắn đã sớm phát hiện, chỉ là không dám hỏi mà thôi. Này ngốc tử rốt cuộc phát hiện, ngươi có hay không không thoải mái? Ninh Tố hỏi, nghi hoặc xem Cao Minh Hoài, chẳng lẽ trong chén ở canh không phát huy tác dụng sao? Ta thực thoải mái a. Cao Minh Hoài trả lời, hắn ăn thực no, cũng không có ăn căng. Ninh Tố nghi hoặc, chẳng lẽ là dược hiệu còn không có phát huy? Nhưng nàng tổng không thể nhìn chằm chằm vào đi. Cuối cùng Ninh Tố vẫn là trước làm cho bọn họ rời đi. Phân phó Cao Minh Hoài buổi tối có cái gì không thoải mái nhớ rõ nói cho nàng. Cao Minh Hoài tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ứng. Lục Đào trước khi đi muốn nói lại thôi. Cuối cùng ở Ninh Tố muốn đóng cửa lại mới nói. Cái kia, lão bản, ngươi nấu ăn bản lĩnh vẫn là thiếu làm người biết đến hảo. Hắn biết Ninh Tố ở tiệm điểm tâm làm. Điểm tâm giấu dốt, biết nàng biết như thế nào làm. Bất quá vẫn là lắm miệng nói một câu. Ân, Ninh Tố tùy ý ứng câu. Nghĩ thầm còn tính có tâm. Bất quá còn phải hảo hảo khảo sát một đoạn thời gian. Mà Lục Đào trong lòng lại càng thêm kiên định ôm chặt Ninh Tố đùi quyết định. Nếu hắn có thể thường xuyên ăn đến thức ăn như vậy, kia hắn dị năng, không thể lòng tham, muốn thấy đủ. Lục Đào vội vàng cảnh cáo chính mình, đem mới vừa ngoi đầu tiểu cây non khắp bãi chính tâm tính. Ninh Tố nhìn một chút chính mình thể năng, thực hảo. Lại gia tăng rồi 2 điểm mà đi không có dị năng nàng cũng muốn nỗ lực học tập chiến đấu. Tranh thủ sớm ngày có thể cùng Lăng Vũ bọn họ đi ra ngoài săn thú. Nghĩ đến đây, không biết Lăng Vũ bọn họ thế nào. Này đều đi hơn 1 tuần đi, không biết hồi trình không có. Lăng Vũ bọn họ không biết Ninh Tố nhiều như vậy, thiên tài nhớ tới bọn họ. Bọn họ hiện tại sắp gặp phải trước sở không có nguy hiểm. Lăng Vũ không biết bọn họ vận khí tốt vẫn là không tốt. Lại lần nữa làm cho bọn họ gặp được dị thú. Một đầu khổng lồ dị thú mãng xà đổi chiều ở một cây thật lớn trên thân cây. Thân rắn quấn quanh thân cây nhìn không ra chiều cao. Cả người tím tuyến sặc sỡ. 7 tấc vị trí trường một vòng ám màu tím lân giáp. Thân rắn có 2 cái thành niên nam nhân ôm ở cùng nhau như vậy thôi. Bẹp bẹp hiện ra hình tam giác đầu rắn phun lưỡi rắn. Trong mắt lộ ra hung quang vẫn không nhúc nhích cùng bọn họ rằng co. Lăng Vũ một đôi người đều nhắc tới tâm. Trong lòng âm thầm tưởng đối sách. Mặt ngoài lại không dám có một tia dị động. Chính văn chương 62 chiến đấu bọn họ sở dĩ dễ dàng liền nhìn ra là dị thú. Là bởi vì nó toàn thân thường thường có tia chớp từ đầu xuyên đến đuôi. Màu tím loang loáng muốn nhìn không đến đều khó. Lôi hệ, mặc kệ là ở dị năng giả trên người vẫn là dị thú trên người đều thuộc mạnh nhất công kích hệ. Bởi vì lôi điện có thể mặc thấu sở hữu dị năng giả phát ra phòng ngự. Lần này, bọn họ thật sự phiền toái lớn. Nếu nói, lần trước đối mặt dị thú lăng bọn họ có 5 thành nắm chắc có thể thắng. Như vậy đối mặt lôi hệ mạng xà, hơn nữa vẫn là không biết mấy cấp dưới tình huống. Bọn họ chỉ có nghĩ cách trốn phân. Dị thú tuy rằng cùng dị năng giả giống nhau phân cấp bậc, Nhưng dị năng giả cùng dị thú cùng đẳng cấp chi gian lực lượng là không bình đẳng. Giống lần trước đối mặt dị thú lang, lăng vũ ngũ cấp dị năng, còn không phải truyền thống ý nghĩa thượng ngũ cấp. Đối phó ba cấp dị thú lang đều tiêu phí rất lớn tâm tư. Hơn nữa vẫn là ở không thể bảo đảm toàn thể nhân viên an toàn tiền đề hạ, mới miễn cưỡng có thể chiến thắng. Nếu là chính hắn đối phó dị thú lang, mặc dù đánh thắng cũng sẽ thân bị trọng thương. Đối mặt lôi hệ dị thú mãng, xa công khẳng định là không được, chỉ có thể nghĩ cách gần người công kích nó yếu hại. Thực rõ ràng nó yếu hại là bảy tấc, nếu không sẽ không ở cái kia vị trí trường gia lân giáp. Vậy chỉ có thể công kích nó đôi mắt. Thông qua rằng co bọn họ phát hiện dị thú mãng là dùng đôi mắt phát hiện con mồi. Cũng không biết nó hay không còn cụ bị bình thường mãng xà giống nhau dùng cảm giác nhiệt độ phương. Thức tới cảm giác con mồi. Mặc kệ thế nào đều phải thử xem monster lăng vụ trong lòng tính toán hảo sau. Bắt đầu thấp giọng cùng đội viên nói chiến lược. Một hồi trước đem súng năng lượng toàn bộ dùng tới. Nếu có thể thương đến nó, chẳng sợ chỉ là có thể làm nó tốc độ chậm lại. Chúng ta bỏ chạy, từ mấy cái phương hướng trốn. Có thể chạy ra một cái là một cái. Lăng vũ ngữ khí xưa nay chưa từng có thận trọng. Lão đại, minh bạch quính lên. Mạng xà lập tức phun tin tử quay đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt ục ục chuyển, giống như suy nghĩ cái gì. Minh bạch lập tức không dám ra tiếng, hô hấp đều phóng nhẹ. Lăng vũ tiếp theo nói, đây là tốt nhất kết quả. Nếu súng năng lượng đối nó không có một chút tác dụng, như vậy chúng ta chỉ có thể đánh bừa. Hết chương.